Chương 3397 tối cường thăng cấp hệ thống. 13 Long Tổ. Lên Long Tổ. Vừa dứt tiếng, đứng thẳng ở Tẩy Thiên Trì bốn cái phương hướng tứ đại trưởng lão đồng thời ngồi khoanh chân, miệng lẩm bẩm, từng đạo sức mạnh truyền vào Tẩy Thiên Trì ở trong, Tẩy Thiên Trì cấp tốc phát sinh biến hóa, nguyên bản bình tĩnh thiên trì đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt lên, thần cung hơi chấn động một cái. Rất nhiều thiên tộc đệ tử, trưởng lão bay ra phủ đệ, đứng ở đằng xa quan sát. Lúc trước đem 13 con rồng tổ trấn áp Tẩy Thiên Trì thời điểm bọn họ đều ở, đây là vì bảo đảm Hồng Mông giới dưới tứ hải bát hoang ổn định, bảo đảm những kỳ vị diện an ổn phát triển, dùng Long Tổ đến trấn thủ, đây là mạnh nhất trấn thủ sức mạnh, hiện tại cầm Long Tổ cho lên đi ra, vậy ai đến trấn thủ vị diện, đây là thiên tộc trưởng lão không có suy nghĩ qua sự tình, bọn họ cũng không cần cân nhắc, bởi vì hiện tại thiên tộc đã hoàn toàn thống trị thế giới này, ai cũng chống lại không được, không cần bất kỳ trấn thủ đều không có chuyện gì. Không có ai là thiên tộc đối thủ, hiện tại cần phải làm là cầm Long Phi dẫn ra, sau đó đánh giết. Cứ như vậy, Hồng Mông giới ngay khi cũng không có bất cứ người nào có thể cùng thiên tộc đấu. Hống rít lên một tiếng, màu đen đuôi rồng một phen, trong thiên trì sóng lớn trực tiếp ào, cuốn lên mấy trượng cao. Tiếp theo, đầu rồng từ nơi sâu xa chậm rãi thăm dò đến, hai con tròng mắt màu đen dường như đèn pha như thế, ra nước trong nháy mắt, thả ra một vệt tinh mang, ánh mắt tràn ngập tức giận, bất quá, ở trong nháy mắt đó, ánh mắt liền trở nên thẫn thờ lên. Thật giống như vẫn bị người thao túng con rối như thế, Long, khuôn mặt dữ tợn. Khắp toàn thân lộ ra khí vương giả, loại kia từ. Lúc sinh ra đã mang theo Long Uy có thể nghiền ép ở vạn vật sinh linh, nhưng là hắc Long ra nước nhưng dường như một cái tượng gỗ như thế, liền ngay cả tử Long cũng không tính. Ít nhất tử Long còn có thể có một loại mạnh mẽ khí tràn ở, nhưng là hắc Long trên người hoàn toàn không có. Hắc Long tổ là Long tổ bên trong hung tàn nhất một cái, hiện ở trên người hắn căn bản không có hung tàn địa phương, thật giống như là một con dịu ngoan thỏ. Này chỉ sợ là hắn trong cuộc đời nhất là sỉ nhục thời. Khắc. Lên. Tứ đại trưởng lão tần tần hét một tiếng sức mạnh cuồn cuộn, hắc Long bay lên trời, không nói gì, cũng nói không được lời nói, chớ đừng nói chi là chống lại. Bọn họ Long hồn bị thiên tộc cường giả cho nghiền ép gắt gao, căn bản không thể động đậy, đã từng hắc Long phá ta nghiền ép, nhưng là cũng là lần kia sau khi huyền đế tăng mạnh sức mạnh, hiện tại bọn họ hoàn toàn chính là một cái tượng gỗ, hắc Long ở trên bầu trời bốc lên một thoáng. Lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, tứ đại. Trưởng lão không có để hắn động, hắn thì sẽ không động. Nhìn thấy như vậy, không ít thiên tộc người nở nụ cười. Đây chính là cái gọi là rồng. Ha ha ha. Đã từng là viễn cổ giới đệ nhất gia tộc, hiện tại được rồi, nó trên người nhưng còn có một chút long uy. Long là cái thá gì? Chúng ta thiên tộc mới là vương, mới là thế giới này chúa tể. Cái gì Long à, ta xem chính là một cái trùng. Trùng. Vậy ngươi cũng nói sai, bọn họ hiện tại chính là thiên tộc chó giữ cửa, chúng ta gọi hắn cắn ai phải cắn ai, chúng ta muốn nó học chó sủa phải học chó sủa. Đại trưởng lão, để hắn học cú chó sủa à. Ha ha ha, thiên tộc người lớn tiếng cười nhạo, đã từng viễn cổ giới thứ nhất sinh vật, đệ nhất gia tộc, hiện tại biến thành cái gì, bị bọn họ thiên tộc đạp ở dưới chân. Liền động đều không động đậy một thoáng, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, Long tộc cao cao tại thượng, bất quá. Ở chúng ta thiên tộc trong mắt, bọn họ lại cao cao tại thượng cũng phải bị chúng ta đạp ở dưới chân. Tứ đại thiên trì trưởng lão, có thể làm cho nó học chó sủa sao? Tứ đại trưởng lão nói, ngay bọn chúng hiện tại chỉ là chúng ta trong tay con rối, muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ nhất định phải làm cái gì, đừng nói là học chó sủa, coi như là ăn cứt chó cũng có thể. Ha ha ha. Đại trưởng lão cười lớn một tiếng, nói, đi cứt chó thiên tộc cũng không có, liền để hắn học chó sủa đi, cũng cho chúng ta thiên tộc người nhìn mắt, Long chó sủa thời điểm là hình dáng gì. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, vô số thiên tộc người bắt đầu cười lớn, Long học chó sủa, đây là đối với Long nhục nhã, bất kỳ một con rồng cho dù chết cũng sẽ không làm thế nhưng bọn họ hiện tại hoàn toàn bị điều khiển, căn bản là không có cách chưởng khống không được mình, tứ đại trưởng lão khẽ động. Một tên trưởng lão tần tần một tiếng, nói, để cho ta học chó sủa. Hắc Long vùng vẫy một hồi, hắn tuy rằng bị chưởng khống, nhưng là hắn trong tiềm thức vẫn là ở chống lại, người trưởng lão kia sầm mặt lại, hắn cũng không muốn ở trước mặt đại trưởng lão mất mặt, này chính là biểu hiện cơ hội, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, xoay tay phải lại, lấy ra một cái màu xanh sẫm linh tiên trên nọc độc ở nhỏ chảy, roi loáng một cái, một roi mạnh mẽ giật đi tới, cái ta mà nói không có nghe thấy sao? Đùng. Một tiếng nổ vang. Mấy trăm mảnh long lân tung tóe đi ra, roi dưới vết thương điên cuồng quay nướng lên, liền như dội axit sulfuric giống như vậy, nhìn qua đều vô cùng thống khổ, thiên tộc người nhưng muốn lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha, cái này một roi khẳng định cực kỳ chua sảng khoái. Ha ha ha. Rồng. Liền nô lệ cũng không bằng đi. Đây chính là mặt đất mạnh nhất sinh vật. Mạnh nhất rác rưởi đi. Ha ha ha, điên cuồng cười vang, cũng tại lúc này, Hắc Long chậm rãi há mồm ra, mọi người yên tĩnh lại, Hắc Long trong cổ họng phát sinh một tiếng, kỳ gâu. Vừa dứt tiếng, toàn trường sôi trào khắp chốn, cười cực kỳ sung sướng. Có nghe thấy hay không? Long học chó sủa, ha ha ha. Ha ha ha. Cười chết ta rồi, còn học như vậy như, nhìn dáng dấp đúng là con chó à. Ha ha ha, hắn chỉ sợ là Long tộc từ trước tới nay cái thứ nhất học chó sủa chứ. Long học chó sủa, ha ha ha, điên cuồng cười nhạo, Hắc Long trong mắt đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, hắn sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng xung kích, hắn nghe được vô số tiếng cười nhạo, cũng biết vừa nãy mình làm cái gì, hắn đang liều mạng, hắn đang điên cuồng dùng sức, nhưng là lần này, hắn không thể lại phá ta nghiền ép phong ấn, đại trưởng lão vuốt râu thỏa mãn cười cợt, "Ê Long tộc. Hừ, từ nay về sau chỉ có thể bị thiên tộc giẫm chết ở dưới chân, liền Long Phi tiểu tử kia. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nhảy nhót tới khi nào, đến thời điểm ta cũng phải để ngươi quỳ ở trước mặt ta học chó sủa." Ha ha ha, kỳ ha ha ha, đại trưởng lão nở nụ cười, tùy tiện nói, "Ê tiếp tục." Tứ đại thiên trì trưởng lão khẽ động, sức mạnh lần thứ hai tràn vào thiên trì ở trong. Ao, độc long xuất hiện, cùng Hắc Long như thế, hắn cũng là một mảnh thẫn thờ, không có bất kỳ long loại kia thô bạo, chớ đừng nói chi là long uy, hãy cùng một cái cỡ lớn sâu như thế. Ao, thanh long xuất hiện, cũng giống như vậy, không cách nào chống lại, hắn cũng muốn phá ta nghiền ép phong ấn, nhưng là không được. Một con từ trong thiên trì lên đi ra, 13 con long tổ song song trôi nổi ở giữa không trung, xa xa nhìn sang cực kỳ thô bạo. Dũng mãnh, nhưng là ơ gần vừa nhìn, bọn nó liền căn bản không phải long, ngoại trừ là long thân thể ở ngoài, bọn họ trên người không hề có một chút như long, thiên tộc nghiền ép gắt cao. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Nói, 13 con long tổ, hãy cùng 13 tên phế vật như thế, ha ha ha.